Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2150, tiến vào mọi người tiên mộ địa. Tất nhiên những cái này mộ bia đều là động thiên pháp bảo. Tại sao không đem những cái này mộ bia lấy đi đây? Nghe được Lâm Vũ giới thiệu, Dương Phong giọng bình thản nhẹ giọng dò hỏi. Những cái này mộ bia ở vào mộ bia quảng trường. Thông qua cổ lão trận pháp đem liền. Căn bản là không có cách lấy đi. Trừ phi một hơi, đem 108.000 cái mộ bia toàn bộ lấy đi. Bằng không muốn lấy đi nơi này mộ bia đơn giản chính là vọng tưởng. Đồng thời, nơi này mộ bia mỗi một cái đều có cấm chế tồn tại. Ngoại trừ đã bị triệt để tìm tòi xong 8.000 cái mộ bia động thiên bên ngoài. Cái khác mộ bia cấm chế phi thường cường đại. Cần đông đảo hư tiên cảnh liên thủ mới có thể đem mở ra. Chớ nói chi là đem lấy đi. Nghe được Dương Phong, Lâm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Mọi người tiên mộ địa mở ra ước chừng hơn ngàn lần. Vô số cường giả từng tiến vào mọi người tiên mộ đất. Lại không có người nào có thể từ đó lấy đi một cái mộ bia. Liền biết nơi này mộ bia không phải dễ lấy được như vậy. Trên thực tế, đừng nói lấy đi mộ bia rồi. Liền 108.000 cái mộ bia động thiên. Cũng không có tìm tòi hoàn tất. Vẻn vẹn thăm dò hơn 8.000 cái mộ bia. Cái khác hơn 1.000 cái mộ bia cũng không có đi tìm tòi. Dù sao, mọi người tiên mộ địa mở ra không thôi. Vạn năm mới mở ra một lần. Mở ra thời gian cũng không dài. Chỉ là 10 năm. Tại tăng thêm mỗi cái mộ bia động thiên ở trong đều cất giấu không thể dự đoán nguy hiểm. Hư tiên cảnh cùng chân tiên cảnh cường giả vẫn lạc tại chỗ người không phải số ít. Bởi vậy tiến vào mọi người tiên mộ địa cường giả. Bình thường đều sẽ tìm tòi tương đối quen thuộc mộ bia. Lấy được lấy bảo vật, mà không phải mạo hiểm tìm tòi không biết mộ bia, để tránh mất mạng, hoặc không thu hoạch được gì. Nghe được Lâm Vũ, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền không nói nữa rồi, mà là hướng mộ bia quảng trường tu sĩ nhìn lại, chỉ thấy được đông đảo hỗn độn cảnh tu sĩ. Tụ ba tụ năm tiến vào từng cái đã thành thục động thiên thế giới ở trong mạo hiểm. Mà hư tiên cảnh cường giả cũng top 5 top 3. Dùng một tiểu đội làm đơn vị. Tiến vào từng cái quen thuộc động thiên thế giới bên trong. Không ai tự tiện tiến vào, chưa bao giờ có người tìm tòi qua động thiên thế giới. Tại Dương Phong quan sát đông đảo tu sĩ. Lâm Vũ giọng bình thản nói ra. Các vị, chúng ta cái này đi tới Linh Đan chân nhân mộ địa động thiên đi. Nói xong, Lâm Vũ liền mang theo Dương Phong một đoàn người, trực tiếp hướng Linh Đan chân nhân mộ bia phương hướng đi. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền đi đến Linh Đan chân nhân trước mộ bia. Phía trên ghi lại Linh Đan chân nhân thuở bình sinh sự tích. Nhường đám người đối với Linh Đan chân nhân có một cách đại khái nhận thức. Linh Đan chân nhân lại là một cái luyện đan đại sư. Chẳng thể trách bên trong có chân tiên đan đây. Nếu như có thể đem Linh Đan chân nhân luyện đan thuật đoạt tới tay liền tốt. Nhìn xem trên bia mộ liên quan tới Linh Đan chân nhân ghi chép. Dương Phong nhãn tình sáng lên. Ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Dương Phong thường xuyên phục dụng số lớn thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện. Nếu như Dương Phong tinh thông luyện đan thuật, hoàn toàn có thể đem những cái này thiên tài địa bảo luyện chế thành đan dược. Tại phục dụng đan dược tiến hành tu luyện, dạng này có thể trình độ lớn nhất lợi dụng thiên tài địa bảo dược hiệu. Dương Phong tại trong lòng thầm nhủ thời điểm, Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng chờ hư tiên cảnh cường giả. Khi nhìn đến Linh Đan chân nhân thuở bình sinh ghi chép sau đó, nhào nhào trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt đã lộ ra thần sắc mong đợi. Nhìn thấy đám người thần sắc, Lâm Vũ thần sắc không thay đổi, nhẹ nói, các vị, Linh Đan chân nhân là một cái cực kỳ lợi hại luyện đan đại sư. một đời ở trong luyện chế vô số hư tiên đan, chân tiên đan các loại chân quý đan dược, ở tại mộ bia động thiên bên trong, cũng ẩn nấp lấy số lượng đông đảo đan dược chân quý. Bởi vậy chỉ cần chúng ta có thể tiến vào linh đan chân nhân mộ bia không gian chỗ sâu, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tìm được chân tiên đan, đến lúc đó đại gia liền có thể tự do hoạt động, tìm kiếm cơ duyên của mình. Bây giờ, liền để chúng ta vừa động thủ một cái, đem linh đan chân nhân mộ bia không gian cấm chế mở ra đi. Nghe được Lâm Vũ, đám người nhao nhao gật đầu nói phải, tiếp đó cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động vũ khí trong tay, liên thủ hướng linh đan chân nhân mộ bia không gian cấm chế bên trên oanh kích mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, điên cuồng rơi vào linh đan chân nhân mộ bia không gian cấm chế phía trên. Dùng linh đan chân nhân mộ địa không gian cấm chế xuất hiện một cái động lớn. Thấy tình cảnh này, Lâm Vũ bọn người không chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức ngừng công kích, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến lỗ lớn ở trong biến mất không thấy. Lâm Vũ bọn người tiến vào động thiên không gian ở trong sau đó. Nguyên bản bổ ra một cái động lớn cấm chế, nhanh chóng kết hợp lại, khôi phục như lúc ban đầu. Muốn đi vào, nhất thiết phải dùng cường đại bất lực, tại một lần oanh ra một cái động lớn, hoặc đem cấm chế triệt để phá hủy. Đây chính là linh đan chân nhân mộ bia không gian, thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Đây là thiên địa linh khí xác thực rất nồng nặc, chỉ là thiên địa pháp tắc có chút không trọn vẹn. Ở đây tu luyện, tối đa chỉ có thể tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Muốn tấn thăng làm chân tiên cường giả, liền không khả năng. Nơi này thiên địa nguyên khí đậm đà như vậy, bên trong nhất định là có số lượng đông đảo linh thảo linh dược. Chờ chúng ta tìm được chân tiên đan sau đó, ta nhất định muốn thăm dò một chút nơi này, ngắt lấy một chút chân quý linh thảo linh dược. Nơi này linh thảo linh dược nhiều nhất năm lâu một chút, cũng không có quá mức chân quý chỗ, cùng lãng phí thời gian đi tìm linh thảo linh dược, không bằng đi tìm linh đan chân nhân lưu lại đủ loại đan dược chân quý, có thể trực tiếp phục dụng tăng cao tu vi thực lực. Ngoặc kép móc lửng phầy, cảm nhận được trong không khí ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí. Đặng Kỳ chờ hư tiên cảnh tu sĩ, nhao nhao lớn tiếng nghị luận, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Các vị, chân tiên đan ngay tại động thiên thế giới trung tâm linh đan chân nhân đại điện bên trong. Dọc theo đường đi chúng ta sẽ tao ngộ đến rất nhiều oán linh công kích. Đại gia cần phải cẩn thận, cùng nhau trông coi. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Lâm Vũ một mặt vẻ trịnh trọng nói. Nói xong, Lâm Vũ liền trước tiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng động thiên trung ương chi địa bay đi rồi. Nghe được Lâm Vũ, khi nhìn đến Lâm Vũ động tác, đám người không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, đằng không mà lên, theo sát sau lưng Lâm Vũ, hướng động thiên thế giới trung ương chi địa bay đi. Siêu, siêu, siêu. Tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng đạo oán linh xuất hiện tại đám người bốn phía, đem chung quanh bao vây lại, một cỗ cường vô cùng linh hồn chi lực, ngưng kết thành từng đạo kinh khủng linh hồn trường kiếm, hướng mọi người linh hồn của con người bên trên chém xuống mà đi. Đối mặt oán linh công kích linh hồn, đám người nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điều động trong đầu linh hồn chi lực, ngưng tụ ra từng cái tấm chắn, ngăn trở từng cái linh hồn trường kiếm công kích, sói phong trảm, ngăn trở oán linh công kích linh hồn sau đó. Lâm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, quán chú tới trong tay tiên khí trường kiếm bên trong, hướng oán linh chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, từ Lâm Vũ trong tay tiên khí trường kiếm ở trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, chém xuống tại một cái oán linh trên thân, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chết thảm tại chỗ, hóa thành một cái viên châu, hướng phía dưới rơi xuống mà đi, bị Lâm Vũ bàn tay lớn vồ một cái, nắm trong tay, trịnh trọng thu vào không gian giới chỉ ở trong. Vạn kiếm quyết, Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Đặng Kỳ khẽ quát một tiếng. Thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Trong tay tiên khí trường kiếm quang mang đại thịnh. Tại Đặng Kỳ quát nhẹ âm thanh bên trong. Hướng chung quanh oán linh thân bên trên chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức ác liệt. Ẩn chứa sắc bén mũi nhọn kiếm mang. Từ đó bắn ra. Tạo thành dày đặc kiếm trận, đem từng cái oán linh bao phủ trong đó, chém thành vô số mảnh vụn, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, chỉ để lại từng viên viên châu, bị Đặng Kỳ nhanh chóng thu vào không gian giới chỉ ở trong. Tinh quang quyền, thất tinh môn thái thượng trưởng lão Dương Tuấn, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Song quyền vung vẩy mà ra, từng đạo tinh quang ngưng tụ ra từng cái quyền ảnh, hung hăng đánh vào từng cái oán linh phía trên, đem từng cái oán linh oanh bạo, hóa thành từng cái viên châu, bị hắn thu vào không gian giới chỉ ở trong. Cuồng phong trảm, nhìn thấy Lâm Vũ, Đặng Kỳ, Dương Tuấn nhao nhao phát huy, Đủ Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào. Trường đao trong tay vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, từ từng cái oán linh trên thân xẹt qua, đem từng cái oán linh đánh giết, làm cho hóa thành từng viên viên châu, bị hắn thu vào không gian giới chỉ ở trong. Hồn châu, đánh giết những cái này oán linh vậy mà có thể thu được hồn châu. Chẳng thể trách Lâm Vũ bọn hắn bỏ công như vậy chém giết oán linh đây. Nhìn thấy Lâm Vũ, Đặng Kỳ, Dương Tuấn bọn người thu xong viên châu, Dương Phong tâm niệm vừa động, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ở trong lòng hoảng sợ nói, hồn châu thế nhưng là ẩn chứa tinh thuần năng lượng linh hồn bảo vật. Có thể tư dưỡng linh hồn của mình, đề thăng tự thân linh hồn phẩm chất bảo vật, vạn giới khó gặp, lại không nghĩ tới tại linh đan chân nhân mộ bia động thiên bên trong. Chỉ muốn chém giết oán linh, liền có thể thu được hồn châu. Dương Phong tin tưởng, chém giết oán linh có thể thu được hồn châu sự tình. Tuyệt đối là một cái bí mật, chỉ có số ít người biết, bằng không sẽ có số lớn hư tiên cảnh, thậm chí chân tiên cảnh cường giả đến đây linh đan mộ bia động thiên. Điên cuồng chém giết oán linh, thu hoạch chân quý hồn châu. Trong lòng một chàng thốt lên sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, thể nội không tác chi lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm vung vẩy mà ra, thi triển huyền thiên kiếm pháp, hướng chung quanh oán linh khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng cái hư tiên cảnh oán linh vô tình chém giết, làm cho hóa thành từng viên viên châu, đem từng việc thu nhập tinh thần châu ở trong. Tại Dương Phong động thủ, cái khác hư tiên cảnh cường giả cũng phản ứng lại, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động trong tay cực phẩm đạo khí, hướng chung quanh oán linh khởi xướng hung mãnh công kích, đem giết sạch, làm cho hóa thành từng viên hồn châu, bị bọn hắn thu lại, rất nhanh, hơn 200 cái hư tiên cảnh oán linh. Liền bị Dương Phong bọn người chém giết hầu như không còn. Toàn bộ hóa thành chân quý hồn châu, bị Dương Phong bọn người thu vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.